Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 729, Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên ngay tại leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, có được hoàng kim huyết mạch yêu quái đột nhiên dừng bước, mắt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì ngay tại vừa mới, nó tựa hồ cảm thấy dưới chân Thiên Hồ Thánh Sơn run rẩy một chút, giống như đây là ảo giác sao? Hay là nói, đây là đối với mình khảo nghiệm? Vị này yêu quái hơi nghi hoặc một chút tự hỏi. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hồ Thánh Sơn nhưng lại là kịch liệt run rẩy một chút. Lần này so trước đó một lần kia muốn rõ ràng nhiều. Toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đều rõ ràng lay động một cái, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn bên trên ngay tại leo lên đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều ngay đầu tiên cảm thấy, trong lúc nhất thời, tất cả leo lên người đều không hẹn mà cùng dừng bước, mặt lộ vẻ mờ mịt. Bọn hắn cũng đều không biết xảy ra chuyện gì. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền từ Thiên Hồ Thánh Sơn đỉnh núi Thiên Hồ Cung bên trong bộc phát mà ra, khổng lồ khí vận bao phủ xuống, đem toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn bao phủ ở bên trong. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hồ Thánh Sơn trên thân núi phảng phất xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, một đạo đạo kim quang liền từ những vết rách này bên trong chen chúc mà ra, không ngừng hướng ra phía ngoài chui ra. Tại trong Thiên Hồ Cung kia thả ra khí vận bao phủ xuống, những kim quang này vừa mới bắt đầu còn có thể bị che kín tại trong phạm vi nhất định không đến mức tiết ra ngoài, nhưng rất nhanh toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn liền đều bị khuếch đại thành màu vàng. Thiên Hồ Cung bên trong khí vận cố nhiên có thể áp chế những kim quang này không tiết ra ngoài, nhưng là tổ đình trên không trời cũng đã thay đổi. Đúng vậy, biến thiên, ngay tại trong khoảnh khắc bầu trời trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Cực kỳ kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống, khiến cho toàn bộ tổ đình phảng phất đều muốn lâm vào tận thế đồng dạng. Tổ đình nghị hội, quảng cáo, từng cây hoàng thiên trụ tản ra quang huy chói mắt, màu sắc rực rỡ vầng sáng tại nghị hội bên trong tung hoành xoay quanh, thân ở mặt đất Mỹ công tử trên thân, lúc này đã bị bịt kín một tầng ánh sáng rực rỡ, thậm chí đem thân thể nguyên bản màu bạc đều che giấu. Khí tức của nàng cũng nương theo lấy những này màu sắc rực rỡ quang mang khuếch đại mà đang không ngừng tăng lên lấy, không chỉ là tự thân tu vi tăng lên, liền ngay cả thần thức cũng tại tăng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới, tại trong cảm giác của hắn, Mỹ công tử đúng là đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại, toàn bộ quá trình không có bất cứ vấn đề gì. Tổ đình ý chí lực lượng thuần túy mà khổng lồ, không ngừng tẩy lễ cùng dung nhập vào Mỹ công tử trong thân thể. Phải biết, điều động tổ đình ý chí năng lượng tẩy lễ, đối với nghị hội bên trong Hoàng Thiên Trụ đều là tiêu hao, là rất ít vận dụng. Bình thường đều là dùng để ban thưởng có cực lớn công lao tồn tại mới có thể ngẫu nhiên sử dụng một lần. Lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang tiếp thụ tẩy lễ thời điểm, điều động lực lượng đều không có nhiều như vậy. Mà điều động lực lượng càng nhiều, bình thường mang tới chỗ tốt cũng liền càng lớn. Chẳng lẽ nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ thông suốt? Đây là muốn ngoài định mức bồi thường không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tiếp tục dạng này giúp nàng tẩy lễ cùng tiếp tục tăng lên, không bao lâu, Mỹ công tử khả năng đều muốn tiến giai đến đại yêu vương cấp độ A, nếu là nàng thật sự có thể thành tựu đại yêu vương, lấy nàng triển hiện ra thiên phú, như vậy, trở thành gia Lý Thành thành chủ liền thật là thực chí danh quy, khổng tước yêu tộc bên trong cũng không quá khả năng có cái gì tồn tại có thể áp chế nàng. Chỉ có Mỹ công tử chính mình, lúc này đã càng ngày càng cảm giác được không đúng. Tu vi cảnh giới của nàng thậm chí là thần thức đúng là đang không ngừng tăng lên lấy. Nhưng là, nàng lại phát hiện, những này dung nhập vào trong thân thể mình lực lượng mặc dù đang không ngừng cùng mình dung hợp, nhưng lực lượng bản thân thuộc tính cũng không có chuyển hóa thành huyết mạch chi lực của mình, mà chính là đơn thuần dung nhập. Chỉ dung nhập không chuyển hóa, mỗi một loại năng lượng còn phảng phất đều có ý chí của mình giống như. Thì tương đương với tại thân thể nàng cùng thần thức bên trong rót vào rất nhiều hỗn tạp năng lượng. Lấy Mỹ công tử tu vi đương nhiên có thể đem những năng lượng hỗn tạp này dung hợp một chút, nhưng là tại quá trình dung hợp này bên trong là cần thời gian. Nếu như rót vào chậm một chút, hoặc là cho nàng đầy đủ thời gian đi tiêu hóa hấp thu, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là những năng lượng này dung nhập quá trình lại là càng lúc càng nhanh. Tổ đình ý chí tẩy lễ không phải là dạng này, những năng lượng này vốn là hẳn là tại dung nhập thân thể của mình trước đó liền tự hành chuyển hóa, nhưng bây giờ hiển nhiên là thiếu đi một cái kia chuyển hóa quá trình. Mà những năng lượng hỗn tạp này không có bị hấp thu bộ phận kia chỉ tại không ngừng đánh thẳng vào Mỹ công tử lực lượng bản thân. Nàng trình thể năng lượng khí thức đúng là đang không ngừng tăng lên nhưng ở khổng lồ như vậy hỗn tạp năng lượng cùng thần thức trùng kích phía dưới, nàng đã ngăn cản bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Tương đối mà nói, thần thức còn tốt một chút, trong thần thức ương có Tu La thần kiếm tọa chấn, thần kiếm thẩm phán kiếm ý cực kỳ cường đại, những cái kia hỗn tạp thần thức trùng kích tới, nhao nhao bị vỡ nát thôn tính phệ. nhưng huyết mạch chi lực bên trong hỗn tạp năng lượng muốn dung hợp liền không có dễ dàng như vậy. Những này đều là đã từng hoàng giả lực lượng, nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Đúng lúc này, đột nhiên tổ đình nghị hội xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đang chủ trì tẩy lễ thiên hồ đại yêu hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra một tia chấn kinh, ngay tại sau một khắc ở đây tất cả các hoàng giả cũng đều cảm thấy không đúng. Theo bản năng đều ngẩng đầu hướng không trung nhìn, thiên hồ đại yêu hoàng tay trái nâng lên, hướng không trung một vòng. Lập tức nghị hội, trên không trở nên sáng lên, chiếu ảnh xuất hiện tại các vị hoàng giả trong tầm mắt. Đen kịt đó là đen kịt một màu, tại đen kịt bên trong còn có một đạo đạo màu tím sậm điện mang răng khắp nơi. Kinh khủng to lớn lực áp bách làm cho các vị hoàng giả lúc này đều có chút lòng buồn bực, cảm giác bị đè nén. Mà mảnh này đen kịt cũng đã hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ tổ đình trên không. Đây là vật gì? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là thốt ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt cũng rốt cục không còn bình thản, mà là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn đồng thời còn cảm giác được Thiên Hồ Thánh Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cơ hồ là theo bản năng cúi đầu hướng phía dưới Mỹ công tử nhìn lại. Từ khi nữ hài nhi này đến đây báo cáo công tác đằng sau, các loại không thể làm gì liền theo chi theo nhau mà tới. Đây chính là khổng tước yêu tộc thăm dò thiên cơ mang đến sao. Cũng chỉ có thể thăm dò thiên cơ bọn hắn, mới có thể che đậy chính mình đối với vận mệnh chúa tể. Chúng ta đi xem một chút, vừa nói thiên hồ đại yêu hoàng đã hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Tiếp theo một cái chớp mắt hư không tiêu thất. Tổ đình gặp được khổng lồ như vậy uy hiếp là trước nay chưa có, ở đây các vị hoàng giả đều chấn kinh, cũng là nhao nhao lách mình mà ra, rời đi nghị hội, đi tới ngoại giới. Quảng cáo, mà tại nghị hội bên trong, cái kia tổ đình ý chí tẩy lễ vẫn tại tiếp tục đánh thẳng vào Mỹ công tử thân thể. Chỉ bất quá bởi vì đã mất đi thiên hồ đại yêu hoàng trực tiếp khống chế, trở nên hòa hoãn mấy phần. Từng đạo cường quang tựa như dâng lên tinh, phân biệt xuất hiện tại tổ đình trên không khác biệt vị trí. Cường hoành vô địch khí tức cũng theo đó đem không trung hắc ám thắp sáng, mỗi một đoàn ánh sáng đều đại biểu cho một vị hoàng giả xuất hiện, khác biệt hào quang đem bầu trời chiếu rọi ngũ thải ban lan. Bọn hắn liên hợp lại khí tức cũng đem toàn bộ tổ đình thủ hộ ở bên trong. Ngay tại vừa mới, trong tổ đình yêu quái tộc tinh quái tộc bọn họ đều tại cái kia ngập trời khí tức khủng bố áp bách dưới không tự chủ nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Bọn chúng chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng tinh thần đều muốn bị ép vỡ giống như. Khí tức kinh khủng này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà tới. Cái kia đạo đạo răng khắp nơi khủng bố lôi đình tựa hồ chỉ cần rơi xuống liền có thể đem toàn bộ tổ đình đều phá hủy giống như. Trên mặt đất duy nhất cùng địa phương khác khác biệt chính là cái kia lóe ra sán lạn kim quang Thiên Hồ Thánh Sơn, không hề nghi ngờ bầu trời biến hóa là cùng Thiên Hồ Thánh Sơn có liên quan. Chỉ bất quá, lúc này đối với phổ thông yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, bọn chúng căn bản cũng không có chú ý tới điểm này năng lực. Chỉ có thể là tại uy áp kinh khủng kia bên dưới run lẩy bẩy. Thiên Hồ, đây là có chuyện gì? Rít gào trầm trầm tiếng vang lên tại một đoàn to lớn hào quang màu đỏ thắm bên trong. Đoàn ánh sáng này lúc này đã tại tổ đình vị trí trung ương, chống lên màn ánh sáng lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.